Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1882, Chân Tiên Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, Thanh Long xoay quanh mà lên, cực lớn đầu rồng trên cao nhìn xuống, ánh mắt trong suốt mắt nhìn xuống Chiêu Hồn Phiên, trong đôi mắt vắt ra vô tận uy nghiêm. Chiêu Hồn Phiên cũng không sợ hãi, vẫn là huy động phiên phân bố, đối với Thanh Long chọn lựa ăn gang. Thanh Long giận dữ, gào thét một tiếng, xông tới cùng Chiêu Hồn Phiên chém giết. Lần này đại chiến, dẫn tới toàn bộ đầu vực sâu đều đang run rẩy. Mà Chiêu Hồn Phiên bị Thanh Long cuốn lấy, tu sĩ khác rốt cuộc đã nhận được cơ hội chạy trốn. Phần đông địa tiên cường giả không dám ở tại chỗ lưu lại, nhao nhao bay lên trời, hướng phía vực sâu bên ngoài bỏ chạy. Bất kể như thế nào, rời đi trước nơi đây rồi hãy nói. Như nếu không, bị cái này đại chiến dư lực ảnh hưởng đến, vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. La Dương Thiên Tiên cùng Mị Cơ cũng trước tiên ly khai vực sâu. Nhưng hai người thân là thiên tiên trong cường giả cũng không chạy trốn quá xa, mà là bồi hồi tại vực sâu phụ cận yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tuy rằng không biết này Thanh Long là từ đâu xuất hiện đấy, nhưng nếu là Thanh Long cùng Chiêu Hồn Phiên giữa, có thể tới cái lưỡng bại câu thương, hai người thì có thể ngư ông đắc lợi, trở thành cuối cùng người thắng. Mất đi thần ma tương trợ, Chiêu Hồn Phiên rất nhanh rơi vào hạ phong. Cũng không lâu lắm, Chiêu Hồn Phiên đã bị Thanh Long khổng lồ thân rồng quấn chặt lấy, không thể động đậy. Thẳng đến lúc này, Chiêu Hồn Phiên nhưng là không có chút kinh hoàng. Thanh Long dắt lấy Chiêu Hồn Phiên, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, Chiêu Hồn Phiên cũng tùy theo thu nhỏ lại, cả hai hóa thành một đạo liêu quang, trong nháy mắt chui vào Tô Tử Mặc mi tâm bên trong. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, lại càng hoảng sợ. Chiêu Hồn Phiên bực này hung vật liên tục giết nhiều như vậy địa tiên, thiên tiên, nếu là ở hắn trong thức hải xảy ra điều gì sai lầm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc vội vàng quan sát thức hải. Chiêu Hồn Phiên mới vừa tiến vào thức hải, liền không ngừng giãy giụa lắc lư, đều muốn thoát ly Thanh Long khống chế. Chiêu Hồn Phiên thậm chí tràn ngập ra một đám ma khí, đều muốn đem tạo hóa liên thai trên Tô Tử Mặc chu sát. Nó quá thông minh, tiến vào thức hải về sau, trước tiên liền đã nhận ra cái mảnh này trong thức hải, sau cùng gầy yếu tồn tại. Mà lúc này, trải qua một trận chiến này, trấn áp thần ma, giam cầm Chiêu Hồn Phiên, Thanh Long tiêu hao cũng là thật lớn, thân trên hào quang, minh hiền ảm đạm rất nhiều. Thậm chí có chấn không được Chiêu Hồn Phiên xu thế. Nhưng vào lúc này, Phạm Âm Hưởng triệt thức hải. Một cái che kín vết sách tản ra phong cách cổ xưa khí thức đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem tuôn hướng Tô Tử Mặc ma khí đánh tan, sau đó nhanh chóng hướng phía Chiêu Hồn Phiên chấn đè xuống. A, Chiêu Hồn Phiên chứng kiến Thanh Đồng Phương Đỉnh, lần thứ nhất toát ra sợ hãi tâm tình, phiên phân bố bên trong, vậy mà mơ hồ truyền ra một tiếng thét lên. Chiêu Hồn Phiên dốc sức liều mạng giãy giụa, đều muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng một đạo đạo kim màu phản văn ký tự hàng lâm xuống, tự hồ có vạn quân chi lực đem đường đi của nó toàn bộ phong tỏa. Oanh, Thanh Đồng Phương Đỉnh hàng lâm, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Chiêu Hồn Phiên thân lên. Ngao, Chiêu Hồn Phiên kêu thảm một tiếng, nó phiên phân bố bên trong, thậm chí toát ra từng đợt khói đặc lọt vào trọng thương. Góc truyện audio.com, trước đây, bất luận Thanh Long như thế nào cường đại, nó đều không sợ hãi. Cũng là bởi vì Thanh Long rất khó làm bị thương dễ của nó vốn. Mà hôm nay, Thanh Đồng Phương Đỉnh xuất hiện trong nháy mắt đối với nó tạo thành thương tổn cực lớn. Thanh Long thuận thế đem Chiêu Hồn Phiên thay vào Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong. Thân đỉnh ở trong, bắt đầu khởi động ra một đạo đạo kinh khủng liệt diễm, bắt đầu đốt cháy dung luyện Chiêu Hồn Phiên. Ai, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động muốn ngăn cản một màn này. Cái này cắn Chiêu Hồn Phiên cường đại như thế, hắn vốn định đem làm của riêng, sau này nói không chừng có thể có trọng dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thanh Đồng Phương Đỉnh hai lời chưa nói, trực tiếp chấp nhận Chiêu Hồn Phiên nuốt. Liệt diễm cuồn cuộn, mấy hơi thở giữa cái này Chiêu Hồn Phiên liền trở nên an tĩnh lại. Tuy rằng cái này cán Chiêu Hồn Phiên còn không có bị Thanh Đồng Phương Đỉnh luyện hóa, nhưng đã lặng lặng nằm ở Thanh Đồng Phương Đỉnh dưới đáy, đã không có tiếng động. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, liền tranh thủ ý thức theo trong thức hải hút ra đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại. La Dương Thiên Tiên cùng Mị Cơ nguyên bản đang xem cuộc chiến, sao liệu cái kia cực lớn Thanh Long cùng Chiêu Hồn Phiên, vậy mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Vực sâu vạn trưởng, Thanh Long cùng Chiêu Hồn Phiên hóa thành một đạo liêu quang, chui vào đến vực sâu dưới đáy Tô Tử Mặc mi tâm ở bên trong, đã thoát ly hai người ánh mắt. Hai người sửng sốt một chút, vội vàng đuổi tới, lại phát hiện dưới vực sâu trước mặt ngoại trừ một mảnh hỗn độn, còn có một chút chưa kịp đào tẩu, hoặc là trọng thương, hoặc là bị dọa đến bị giày vò tu sĩ, mặt khác không còn có cái gì. Cái kia Thanh Liên cùng Chiêu Hồn Phiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất không thấy. còn lại thiên tiên, địa tiên, cũng xuất phát từ hiếu kỳ, lần lượt đi vòng vèo, trở lại trong vực sâu, thần sắc khẩn trương mọi nơi dò xét, đều là không thu hoạch được gì. Tại sao có thể như vậy? La Dương thiên tiên đại cao mày, Mị Cơ vẻ mặt mê hoặc như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp hàng lâm xuống, đem trọn tất cả vực sâu toàn bộ bao phủ đi vào, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ở vào cái này trong vực sâu tu sĩ, bất luận là thiên tiên vẫn là địa tiên, hoặc là La Dương thiên tiên cùng Mị Cơ, tất cả mọi người khó có thể nhúc nhích, thần sắc khiếp sợ. Chân tiên, La Dương thiên tiên sắc mặt khó coi, cắn răng nói ra. Mị Cơ cũng là nhẹ trao lại nga mi, kiều diễm trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, viên này không chút nào thu hút xa xôi ngôi sao, vậy mà rước lấy chân tiên cường giả. Chỉ có chân tiên cường giả tài năng bộc phát ra đáng sợ như thế thần thức uy áp. Tại đây đạo thần thức uy áp bên dưới, ở đây địa tiên, thiên tiên, đầu cảm giác mình nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến, tựa hồ đối với vừa mới niệm lúc giữa, có thể đem gạt bỏ. Chân nhất cảnh, cảnh giới này, đã hoàn toàn đã vượt qua huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên tam cảnh. Đạt tới chân nhất cảnh, mới có thể trở thành chân tiên. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng lột xác, coi như là cửu giai thiên tiên cường giả, tại chân tiên trước mặt cũng không có chút chống cự khả năng. Đối với loại cảm giác này, La Dương thiên tiên cùng Mị Cơ cảm thụ được càng thêm mãnh liệt. Hai người đều là thiên tiên trong thiên tài. Góc truyện audio.com, phổ thông chân tiên cường giả đến đây, chẳng qua là bằng vào một đạo thần thức uy áp, chưa hẳn năng hạn chế ở hai người tự do. Mà hôm nay, tại đây đạo thần thức uy áp bên dưới, hai người nhất động bất năng động. Có thể thấy người tới tại chân nhất cảnh ở bên trong, đều là cực hạn cường giả. Chẳng biết lúc nào, trên vực sâu, xuất hiện một đạo thân ảnh. Phần đông tu sĩ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, đang mặc bạch sắc đạo bào, toàn bộ người đạp không mà đứng tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, toàn thân tản ra lăng lệ ác liệt sự sắc sảo. Nam tử trẻ tuổi từ giữa không trung chậm rãi đi xuống. Thật giống như dưới chân hắn hư không, có từng đạo thềm đá bình thường. Theo nam tử trẻ tuổi không ngừng đáp xuống, toàn bộ đầu vực sâu tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, hai bên thạch bích bắt đầu nổ, xuất hiện một đạo đạo kinh khủng vết rách cắt đá lăn xuống. Nam tử trẻ tuổi chỗ mi tâm, bắt đầu khởi động lấy một vòng sáng chói vầng sáng, kia sau đầu bao quanh một đạo vầng sáng, toàn bộ người tựa như một cái thần minh, không thể tập trung nhìn. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhớ lại cảnh tượng này. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Vân U Vương một đạo phân thân hàng lâm xuống, bị Điệp Nguyệt chém giết. Vân U Vương đạo kia phân thân mi tâm, vẫn như cũ có cùng loại vầng sáng, sau đầu cũng có một đạo tương tự chính là vầng sáng, cái này tựa hồ là chân tiên cường giả tài năng hiển hóa đi ra dị tượng. Như thế nói đến, Vân U Vương đạo kia phân thân, cũng hẳn là chân tiên. Khách chương.